tôi thật không có diễn. Chương 60, xây dựng thôn xóm văn minh, 7. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Quyên cảm thấy mình quá khó khăn. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Cô giống như một người bình thường không cẩn thận trà trộn vào một hội phi nhân loại. Bởi vì chính mình quá mức bình thường mà có vẻ không phù hợp. Đừng quên, tôi là người của cục quản lý. Các người cứ như vậy âm mưu trước mặt tôi. Có phải là không được hay không? Tôi thực sự không thể để mặc một nguồn ô nhiễm không thể kiểm soát tùy ý đi lại như vậy. Trương Quyên phát hiện, rất có thể là Khương Tiểu cố ý nói cho cô nghe. Sau khi vô tình lên thuyền giặc, cô không cẩn thận liền lún sâu hơn. Những người đã từng đọc tiểu thuyết hay xem phim truyền hình đều biết, lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đi vào bóng tối. Nếu phản ứng nhanh, Trương Quyên còn có thể bịt lỗ tai, giả bộ không biết gì. Nhưng bây giờ bịt tai đã quá muộn, Trương Quyên liền lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Nhưng trước không nói cô có nguyện ý đối nghịch với Khương Tiểu và Văn Trình hay không. Nếu cô nói muốn chiến đấu, đại khái cũng là tự dâng đồ ăn cho bọn họ. Nơi đây là sân nhà của Văn Trình. Đã như vậy, vậy thì quyết đấu đi. Đấu không lại hai nguồn. Ô nhiễm, đáng sợ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cho nên, Trương Quyên chỉ có thể bị trọng thương, cộng với bị thao túng. Trương Quyên không muốn trở thành kẻ thù của bọn họ, bất kể là về năng lực cá nhân hay tình cảm cá nhân. Cho nên, chuyện sau này để sau này rồi nói. Sau khi rời khỏi phó bản, nếu Văn Trình trở thành một mối đe dọa lớn, thì cuối cùng cô cũng sẽ đứng về phía đối lập với họ. Dù có chết, cô vẫn sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Nhưng nếu Khương Tiểu tìm được cách khống chế Văn Trình, không hại người thường, thì Trương Quyên sẽ chọn cách quên đi. Người của cục quản lý cũng là con người, sẽ có trách nhiệm cần bảo vệ, nhưng cũng có yêu và ghét của riêng mình. Khương Tiểu đã sớm biết Trương Quyên không phải là người cứng nhắc. Nếu không sẽ không thể ở chung với một người đáng nghi như cô. Nhưng cô không ngờ cô ấy lại nhát gan như vậy. À không, phải nói là cô ấy lại chính trực như vậy. Hiện tại Trương Quyên đã thể hiện thái độ rất rõ ràng. Khương Tiểu cũng không còn gì để nói. Điều cô phải cân nhắc bây giờ là nên xử lý tượng đá tà thần và thôn dân Thanh Long thôn như thế nào. Hơn nữa còn không thể lợi dụng lực lượng trong nhà máy. Được rồi, cô thừa nhận những gì cô vừa nói với Văn Trình. Trong đó có vài phần khoác loác. Khương Tiểu đã từng giao tiếp với rất nhiều sinh vật ô nhiễm mạnh mẽ. Nhưng cũng có nhiều lúc, cô căn bản không phải động thủ bằng dao kiếm thật. Dù sao đầu óc cũng là một thứ tốt. Cô vừa vặn lại có. Ví dụ như lần này, ngay từ đầu Khương Tiểu đã không định liều mạng chiến đấu. Nhất là sau khi phát hiện trong phó bản này có hai thế lực. Cô đã chuẩn bị để cho hai bên đấu đá nhau, làm ngư ông đắc lợi, nhưng cố tình thứ mà Văn Trình hấp thụ lại chính là lực lượng của nhà máy. Và lực lượng này rất không ổn định, Văn Trình càng sử dụng thì càng dễ bị đồng hóa. Khương Tiểu khẳng định phải nghĩ biện pháp khác, tuy chính cô đã thôn phệ hạt giống tà thần, nhưng đồng dạng là lực lượng của tà thần, sự khác biệt cũng sẽ rất lớn. Thật sự để cho cô cùng thôn dân Thanh Long thôn đối đầu. Bọn họ người đông thế mạnh, cơ hội thắng của cô quá thấp. Tấm da bò đã bị bung ra, đã đến lúc phải tìm cách lấy lại. Đúng rồi, cậu có quen biết con gái của trưởng thôn tên là Ni Nhi không? Tại sao quái vật trong nhà máy đều bị cô ta hấp dẫn? Khương Tiểu hỏi, cô cần có thêm thông tin. Văn Trình nói, cô ta thực sự rất đặc biệt. Nếu không phải là tôi, cô ta sẽ được chọn trở thành vật dẫn của oán niệm. Tuy cuối cùng cô ta không thể trở thành người vận chuyển, nhưng thân thể đã bị lực lượng oán niệm cải tạo qua, cho nên cực kỳ bài xích tà thần và mặt trăng máu. đồng thời cũng có sức hấp dẫn đối với sinh vật dị hóa trong nhà máy. Khó trách Ni Nhi đối với hương vị của trăng máu lại mẫn cảm như vậy. Cô ta đã cố gắng để giúp đỡ những người vô tội, nhưng lại không thực sự dám chống lại cha và gia tộc. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu và thù hận của chúng nó đối với cô ta. Ni Nhi là người duy nhất sẵn sàng thể hiện thiện chí, nhưng chúng nó cũng cảm thấy đó là một đạo đức giả. Vì vậy, chúng đã chọn cô ta làm vật dẫn, để cho cô ta chịu đựng nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng trước đó. Nhưng đây cũng là biểu hiện yêu thích của chúng đối với Ni Nhi. Chính chúng đã giúp cô ta trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, nửa đường đột nhiên xuất hiện một văn trình, đem những thứ này đều đạp đổ. Ni Nhi thân là một thành viên của Thanh Long thôn, cũng bị oán niệm nguyền rủa. Mỗi buổi tối tất nhiên phải chịu nỗi đau lột da rút xương. Nhưng cô ta lại không thể tới gần lực lượng tà thần. Không được chữa trị như những thôn dân khác, liền biến thành bộ dáng dữ tợn mà bọn Khương Tiều nhìn thấy. Hiện giờ Ni Nhi đã dị hóa, đối với sinh vật ô nhiễm mà nói, cũng không có phân biệt thiện ác, tượng đá tà thần còn có thể giao lưu với thôn dân sao? Khương Tiều hỏi, Văn Trình chào phúng cười, giao lưu, nó còn chưa thực sự hồi sinh, nếu thực sự hồi sinh, lại càng không thể, thời điểm nghe được thanh âm thần minh, lấy trình độ hiện tại của thôn dân. Chỉ sợ đã biến thành tro bụi, tượng đá có thể nhắc nhở thôn dân bằng các dấu hiệu. Chẳng hạn như ánh trăng hoặc các dấu hiệu khác. Trong lúc hai người trao đổi, Trương Quyên một mực đóng vai một thi thể đủ tư cách. Nhưng cô cũng không phải là xác chết chân chính. Kỳ thật cô vẫn luôn quan sát Văn Trình, đánh giá tính nguy hiểm của anh. Khi Văn Trình nở nụ cười nguy hiểm đó, đánh giá về sự nguy hiểm của Trương Quyên lại tăng một bậc. Đây hoàn toàn không còn là Văn Đội mà cô quen biết. Trước kia anh chưa bao giờ lộ ra biểu tình như vậy. Cùng một khuôn mặt, đồng dạng là tươi cười, lại giống như hai người khác nhau. Trương Quyên thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu cách đối phó linh hoạt của mình có đúng hay không. Sau đó, Văn Trình giống như cảm nhận được suy nghĩ của Trương Quyên. Thờ ơ liếc cô một cái liếc mắt này làm cho sống lưng cô phát lạnh, sờn tóc gáy, đây là một lời cảnh cáo, tựa như Trương Quyên hiện tại không tin tưởng Văn Trình. Văn Trình đồng dạng đối với người bên cạnh Khương Tiều đều có địch ý, anh chỉ là đang cố gắng khắc chế địch ý của mình. Khương Tiều giống như không phát hiện chuyện gì, nói, chậc, tượng đá tà thần này nói là toàn chi toàn năng. Nhưng thật ra bác quá lớn, quá lạc hậu, ngôn ngữ là vũ khí sắc bén của trao đổi thông tin. Kết quả là bức tượng đá này thậm chí còn không thể nói chuyện. Chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu để chỉ thị tín đồ. Ngẫm lại, tượng đá tà thần chỉ có hai loại phương thức công kích cụ thể. Một loại là độc đằng dây leo sau núi, một loại chính là thôn dân. Độc đằng rất phiền phức. Nhưng vừa vặn giải dược lại có ở trong nhà máy. Chỉ còn thôn dân là mối đe dọa trực tiếp nhất. Nhưng nếu cô cắt đứt mối quan hệ giữa tượng đá và thôn dân thì sao? Tớ đã biết nên làm như thế nào. Bên ngoài có chút ồn ào. Đám quái vật bị Ni Nhi dẫn đến sau núi. Sau khi bị dây leo vây khốn làm cho suy yếu. Rồi lại bị Ni Nhi mang về. Thôn dân không dám đuổi cùng giết tận những sinh vật ô nhiễm này. Bởi vì bọn họ biết, trong nhà máy còn có tồn tại đáng sợ hơn. Nhà máy cần máu thịt. Nếu như không có đám quái vật này, liền đến phiên bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng cần thuốc giải độc đằng. Văn Trình nói không sai. Thanh Long thôn này chính là dựa vào loại cân bằng quỷ dị này mà duy trì sự tồn tại. Biện pháp tốt nhất chính là để cho cỗ cân bằng này xé rách lẫn nhau. Hoặc là cùng nhau tiêu vong. Hoặc là cuối cùng, đi diệt vong thế giới này. Chúng ta cần phải đi. Cậu ở lại đây chờ tớ. Khương Tiều nói. Văn Trình không lên tiếng. Không nói muốn đi cùng Khương Tiều. mà là dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô. Trong ánh mắt không có cầu xin, chỉ có cô độc nồng đậm. Anh đã ở đây một mình quá lâu và đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Khương Tiều lập tức quay đầu nhìn Trương Quyên. Trương Quyên, không phải tôi từ chối, nhưng tôi thực sự không thể mang theo anh ấy. Truyền tống của cô cũng không phải vô địch. Lực lượng của Văn Trình vượt qua cô quá nhiều. Hơn nữa hai người còn cảnh giác lẫn nhau. Dưới loại tình huống này mở truyền tống, cô tạm thời còn không muốn cùng Văn Trình đồng quy vu tận. Văn Trình liền nói, tôi không cần cô ấy mang theo. Tôi có thể đi theo cậu, trở thành cái bóng của cậu. Nhưng một khi vận dụng lực lượng, cậu sẽ rất thống khổ. Không sao, cách này chỉ tốn một chút lực lượng. Hơn nữa tôi còn có thể dùng sự vui vẻ khi gặp lại cậu, triệt tiêu một chút thống khổ này. Văn Trình đang nói dối. Bản thân nhà máy có thể giúp anh trói buộc oán niệm quấn thân. Nhưng nếu rời khỏi nhà máy, tương đương với việc đem tất cả áp lực đều gánh vác trên người. Khi Văn Trình nói dối, tốc độ chớp mắt sẽ nhanh hơn bình thường một chút. Khương Tiều im lặng một lát, liền nói, được, cậu đi theo tớ. Đột nhiên, phía sau Khương Tiều, giống như có thêm một cái bóng đen kịt. Nếu như không phải cố ý nhìn, rất khó phát hiện bóng dáng bất đồng. Đương nhiên, nếu thực sự chú ý phân biệt, sẽ phát hiện Văn Trình chỉ đứng ở phía sau Khương Tiều. Cũng không phải thật sự hóa thân thành cái bóng gì. Trương Quyên mang theo Khương Tiều cùng hai vệ sĩ trực tiếp truyền tống trở về. Cô cũng không có cảm giác áp lực truyền tống trở nên lớn hơn. Nhưng lúc trở về, Văn Trình vẫn ở phía sau Khương Tiều. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài. Trương Quyên cũng không có tâm tư tiếp tục chú ý Văn Trình. Tại thời điểm này, trưởng thôn đang tiến hành kiểm tra từng nhà một, thống kê thiệt hại của thôn dân, đồng thời kiểm tra xem liệu du khách có an toàn hay không. Lý Nghiêu và tiếp viên tàu toát mồ hôi lạnh, sợ ông ta sẽ phát hiện mấy gian phòng khác đều trống rỗng. Mắt thấy sắc mặt trưởng thôn càng thêm âm trầm, Khương Tiều đẩy cửa đi ra, nói, trưởng thôn, trình độ an ninh của thôn các người không được, buổi tối sao lại ồn ào như vậy, tại công viên của chúng tôi, điều này tuyệt không bao giờ xảy ra, bởi vì sẽ làm ảnh hưởng tới sự sẵn sàng đến tham quan của khách du lịch. Và cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn sàng đầu tư của chúng tôi. Các người nếu đều ở đây, vì sao không chịu tiếp nhận kiểm tra? Ánh mắt trưởng thôn như đèn pha quét qua Khương Tiều. Buổi tối bị kiểm tra cũng rất kỳ quái. Đúng không, trưởng thôn, nơi này của ông không phải là hắc điếm. Chứ, tôi muốn nhắc nhở ông, nếu chúng ta hợp tác, tất nhiên phải tuân theo quy tắc của trò chơi. Nếu không sẽ không thể thu hút khách du lịch. Ông nói có đúng không? Thái độ cường ngạnh của Khương Tiều ngược lại làm cho trưởng thôn hơi nhượng bộ một chút. Nói, đúng, thôn chúng ta đều rất quy củ. Chuyện tối nay chỉ là ngoài ý muốn. Tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó, trưởng thôn liền dẫn mọi người rời khỏi khách sạn. Trương Quyên lẩm bẩm hỏi, tại sao trưởng thôn lại khách khí với cô như vậy? Ông ta có phát hiện được chuyện gì không? Bởi vì ông ta cái gì cũng không phát hiện được, cho nên mới sốt ruột. Khương Tiều nói, nhà máy là nhân tố bất ổn đối với thôn dân Thanh Long thôn. Bọn họ hoàn toàn không kiểm soát được nhà máy, nhưng lại cần những thứ trong nhà máy, và cũng sợ nhà máy làm tổn thương bọn họ, cho nên chỉ có thể nuôi nhà máy. Cô có thích cảm giác bị người khác kiểm soát không? Trương Quyên quả quyết lắc đầu. Những gì xảy ra đêm nay là một cơ hội. Nếu không phải người ngoài làm, thì chính là nhà máy có vấn đề. Có Văn Trình ở đó, Khương Tiều có thể tiếp tục chỉ điểm sai cho bọn họ. Đây là oán niệm của nhà máy bất mãn. Nó đang nổi giận, lần này chỉ là sinh vật ô nhiễm tầng chót chạy ra. Vậy còn lần sau thì sao? Có quá ít người sống, bao gồm cả các sinh vật ô nhiễm. Trong thôn, nếu cứ tiếp tục, bọn họ chỉ có thể dựa vào thôn dân để nuôi nhà máy. Vì vậy, trưởng thôn cần sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài. Nếu ảo thuật gia sinh mệnh có thể giúp ông ta giải quyết nhà máy. Cho dù không thể trực tiếp giải quyết nhà máy, nhưng nếu có thể xây dựng một công viên trò chơi ở đây, thu hút càng nhiều người đến, thì máu thịt nuôi nhà máy sẽ có. Từ đó có thể ổn định nhà máy, đồng thời thôn dân cũng có thể thu được càng nhiều lực lượng. Thật ra lúc mới đến Thanh Long thôn, Khương Tiều đã cảm nhận được một chút bức thiết của trưởng thôn. Hoặc là đầu tư thành công, hoặc là tất cả bọn họ đều chết ở chỗ này. Nói cho hợp lý, biết lai lịch của Khương Tiều, trưởng thôn không nên bụng đói vơ quàng như vậy, bởi vì giám sát công viên trò chơi không phải nơi mà Thanh Long thôn có thể đắc tội. Bất quá bọn họ biết, nhà máy vĩnh viễn ăn không đủ no, tự nhiên rất thiếu máu thịt. Vậy tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Lúc trước Khương Tiều đã nói qua, người nơi này vừa ngu muội vừa khôn khéo. Bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Thành lập công viên trò chơi là lựa chọn tốt nhất của bọn họ ở hiện tại. Cho nên, Khương Tiều còn có thể kiêu ngạo hơn một chút, lấy tiền đề là giải tỏa nghi ngờ cho bản thân. Nhưng vẫn chưa đủ, trưởng thôn chỉ là có chút sốt ruột mà thôi, cũng không phải rất sốt ruột. Trương Quyên theo bản năng tiếp lời, làm sao để bọn họ rất sốt ruột, chờ bọn họ phát hiện ra, nhà máy ngay cả thuốc giải độc đằng cũng không cung cấp được. Khương Tiều chậm rãi nói, Khương Tiều không tính để Văn Trình động thủ, nhưng thân phận của anh rất thuận tiện, vẫn có thể tiếp tục dùng. Lúc Khương Tiều bảo Trịnh Hoài thay trà trong nhà trưởng thôn, đã suy nghĩ qua làm thế nào để thay trà cho toàn bộ thôn dân. Vốn muốn thay thế tất cả nước trà trong nhà thôn dân còn có chút khó khăn, khả năng bại lộ là rất lớn. Nhưng nếu xuống tay từ ngọn nguồn thì sao? Trực tiếp thay thế nước trà bọn họ cần trong nhà máy, vậy liền thỏa đáng. Thôn dân chỉ cảm thấy rằng nhà máy có vấn đề, bọn họ sẽ phát hiện chỉ có một vài người là không thể giải quyết vấn đề, và buộc phải trông chờ vào Khương Tiều. Vậy hiện tại, chúng ta cần phải chờ đợi. Không, chúng ta còn có việc khác để làm. Bọn họ nghĩ mình có thể dựa vào tượng đá tà thần. Nhưng nếu tượng đá không thể cung cấp sức mạnh thì sao? Chuyện Khương Tiều muốn làm là cắt đứt sức mạnh xuất phát từ nhà máy lẫn tượng đá tà thần của toàn bộ thôn dân. Trương Quyên nhạy bén nhận ra nguy hiểm từ kế hoạch khiến người ta nhiệt huyết sôi trào này. Cô lại chuẩn bị làm gì? Khương Tiều bảo Trương Quyên mang Trịnh Hoài tới đây. Mọi người ở khách sạn mở một cuộc họp nhỏ. Trịnh Hoài theo thói quen tiến đến bên cạnh Khương Tiều, còn chưa kịp khoác tay lên vai cô, đột nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Hắn có trực giác nhạy bén như động vật, nhất thời thu tay lại, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng bên cạnh Khương Tiều giống như không tồn tại. Anh Văn, Trịnh Hoài thay đổi đối tượng kề vai sát cánh, quyết đoán tiến về phía Văn Trình. Hắn còn chưa phát hiện dị thường trên người Văn Trình, quen thuộc nói, sao nhìn thấy em cũng không chào hỏi một tiếng. Em nhớ anh muốn chết, vừa nghe anh gặp nguy hiểm, em lập tức tới, có phải rất cảm động hay không? Yên tâm, sau này em sẽ che chở anh. Trịnh Hoài phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Văn Trình cũng không làm gì, Trịnh Hoài chỉ quấn cánh tay quanh cổ Văn Trình, liền bị khí đen đâm đến đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi tay lại, trên da một chút vết thương cũng không có. Nhưng vừa rồi, hắn lại có cảm giác như toàn bộ cánh tay bị hàng chục cái kim tiêm đâm vào. Trịnh Hoài rốt cục cũng thấy rõ bộ dáng Văn Trình lúc này. Hé miệng, không biết nên nói gì. Văn Trình hỏi hắn, rất đau. Trịnh Hoài muốn phủ nhận, nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt của Văn Trình, không thể không thành thật gật đầu. Văn Trình nhìn về phía Khương Tiều, ngoại trừ Trịnh Hoài, hắn chỉ chạm qua Khương Tiều. Nhưng mà, cô ấy không nói gì cả. Anh không giỏi nói dối, nhưng cô thì rất giỏi. Văn Trình nói, cậu nên nói cho tôi biết. Nếu chạm vào Khương Tiều chỉ mang đến đau đớn cho cô, vậy thì anh sẽ nỗ lực khắc chế chính mình. Khương Tiều né tránh ánh mắt của anh. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Ai trong số các người có tế bào nghệ thuật tương đối tốt? Giỏi vẽ tranh, điêu khắc, đều được. Lý Nghiêu và Trịnh Hoài vội vàng giơ tay lên. Bầu không khí hiện tại quá xấu hổ. Bọn họ cần nhanh chóng hòa hoãn một chút. Cô muốn làm cái gì? Thay đổi tín ngưỡng cho thôn dân. Cô muốn động thủ với tượng đá tà thần. Chuyện này là không thể. Chúng ta không thể phá hủy bức tượng đá. Và thôn dân chắc chắn sẽ phát hiện ngay lập tức. Không phải phá hư, là đổi cái khác. Khương Tiều bình tĩnh nói. Lực lượng bình thường không cách nào phá hư tượng đá tà thần. Nhưng nếu là đổi một cái khác, tựa như giới thiệu một tà thần mới, vậy sẽ là vấn đề hai tà thần cạnh tranh lên trước. Các tín đồ sẽ quan tâm đến việc thần minh nào ăn hương khói sao? Đương nhiên, loại hành vi này rất nguy hiểm. Thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Cạnh tranh thành công, tương đương với tìm cho mình một boss mới. Khương Tiều nói, ý tôi là, thay đổi bức tượng thành tôi. Omega, hắc điếm, quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú, có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp, bụng đói vơ quàng, đói lòng sung chát cũng ăn, ví với cấp bách, không cần chọn lựa, cách chương.